Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 928. Góc truyện audio.com. Editor: Nho Mỹ. Diệp Sơ Dương nghe Mạc Tử Nghiên nói, buông chăn trong tay ra, xoay người sang chỗ khác nhìn cô gái, cũng đồng thời chúc mừng chị. Người đàn ông của chị thuộc về người trước. Nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt Mạc Tử Nghiên lập tức trở nên sáng lạn thêm. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương trực tiếp đưa Mạc Tử Nghiên đến chỗ làm việc. Sau đó bản thân lại trở về chung cư. Đồng thời cô cũng nhận được một cuộc gọi từ Đoạn Kiệt. Cửu thiếu, đều chuẩn bị xong, luôn chờ một câu nói của cậu. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương hơi ngước mắt, nhìn đèn xanh đỏ trước mắt, chợt cười nhạo một tiếng. Sau đó lười biếng nói, vậy tặng cho mẹ yêu dấu của tôi một surprise đi. Anh chú ý một chút, đến lúc đó đừng bị những tin tức khác áp xuống. Diệp Cửu Thiếu yên tâm, chuyện này tôi đã lo liệu. Sau khi thương định với Diệp Sơ Dương, Đoạn Kiệt liền cúp máy. Hắn nhìn tư liệu trong di động, tuy rằng trong lòng nghi hoặc với Diệp Cửu Thiếu nhà mình thế mà lại ra tay đối phó với mẹ mình. Nhưng nếu là Diệp Cửu Thiếu bọn họ phân phó, tất nhiên là phải giải quyết cho tốt. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa. Vì thế, nửa giờ sau, các trang web lớn đưa đẩy, Weibo cùng mấy diễn đàn đều xuất hiện một dòng tin tức. Đại khái nội dung của tin tức đó là Tổng Giám Đốc Truyền Thông Hành Nguyệt bao dưỡng tiểu thịt tươi. Nháo rất lớn, từ xưa đến nay, hấp dẫn người đến nhất vẫn là các minh tinh hay tin tức bát quái của người khác. Lúc này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc nghe thấy mấy chữ Truyền Thông Hành Nguyệt, rất nhiều người trên mạng đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Trong mắt lóe ra loại thần sắc không thể tưởng tượng được cùng ngạc nhiên. Nhờ có quãng thời gian trước huyên náo xôn xao về việc Tổng Giám Đốc Truyền Thông Hành Nguyệt có quan hệ với Diệp Sơ Dương. Lúc này ở đây, sau khi tin tức được phơi ra, độ hot lập tức từ từ đi lên. Lúc Diệp Sơ Dương trở lại chung cư, đúng lúc là khi vụ này ồn ào nhất. Cô mở cửa chung cư ra, lười biếng nằm trên sofa, sau đó cầm điện thoại di động, lưu loát lên Weibo. Đầu tiên Diệp Sơ Dương mở một cái account marketing chuyển phát trên Weibo. Hôm nay, Tổng Giám Đốc Truyền Thông Hành Nguyệt, Bách Minh Nguyệt, người làm sự việc ồn ào trên mạng. Tổng Giám Đốc Truyền Thông Hành Nguyệt, Bách Minh Nguyệt, đồng thời cũng là mẹ của Diệp Sơ Dương. Bởi vì bao dưỡng tiểu thịt tươi không nhịn chịu nhục trộm rời đi mà tức giận báo cảnh sát. Tuyên bố nhất định phải tìm được đối tượng. Cho nên việc này cậu thấy thế nào? Ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp. Ngoại trừ cái account marketing này ra. Mặt khác, lúc account marketing truyền bá chuyện này, thậm chí còn đưa đại danh Diệp Sơ Dương lên. Hơn nữa còn hỏi về cách nhìn của Diệp Sơ Dương. Kết quả lại khiến cho fan của Diệp Sơ Dương bất mãn. Cũng bởi vì vậy, trận sự cố này ồn ào càng lúc càng lớn. Diệp Sơ Dương click mở một cái bình luận phía dưới Weibo. Té xỉu, chuyện này có liên quan gì đến Diệp công tử của chúng ta? Làm phiền toái chính chủ sao? Oa, mẹ của Diệp công tử lợi hại như vậy sao? Thật không hổ là phú hào. Tam quan đổi mới. Động tác này của Bách Minh Nguyệt thật sự là chưa từng nghe thấy. Mạnh mẽ muốn người ta làm tình nhân của mình. Người ta cự tuyệt chạy trốn còn muốn đi báo cảnh sát. Mặt dày như vậy, lầu trên, động tác lần này của Bách Minh Nguyệt không phải mặt dày. Mà căn bản là không biết xấu hổ đó. Bây giờ tự dưng tôi muốn hỏi. Có loại người như Bách Minh Nguyệt là mẹ. Diệp Sơ Dương sẽ là người tốt sao? Đừng để đến lúc đó Diệp công tử của chúng bây cũng là loại hàng này. Thật ghê tởm, cách chương.